Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 123. Chương 123, về nhà. Hoàng Siêu trở về tới trường học không lâu sau nhận được Tiền tiên sinh điện thoại. Nói là nữ nhi mình cực kỳ cảm kích sự giúp đỡ của hắn, cho nên buổi tối muốn mời hắn ăn cơm. Hoàng Siêu từ chối không được. Vì vậy cùng Tiền tiên sinh nữ nhi liên lạc với, tới nơi này quán cơm ghế lô. Tiền tiên sinh cảm thấy Hoàng Siêu rất tốt, đối với nữ nhi giao thiệp với hắn Nhạc Kiến Kỳ thành. Nhưng mà nữ nhi bảo bối của hắn từ nghe qua Hoàng Siêu, thần kỳ bản lĩnh, đã sớm đem Hoàng Siêu trở thành kỹ thuật cao diệu phiến tử. Vì vậy nàng kêu lên từ nhỏ đã cùng nhau chơi đại tỷ tỷ Phương Lệ Nhã, cùng đi vạch trần Hoàng Siêu chân diện mục. Phương Lệ Nhã so với Tiền Mỹ Mỹ lớn hơn mấy tuổi. Tiền Mỹ Mỹ vẫn là sinh viên, mà Phương Lệ Nhã đã là tỉnh thành hình cảnh đội trưởng. Đương nhiên nàng có thể làm được hình cảnh đội trưởng là bởi vì cá nhân năng lực ưu dị, phá hoạch rất nhiều đại án. Tuyệt đối không phải là bởi vì nàng ở thiếu công an phòng phụ thân. Ha ha, ha ha, Hoàng Siêu không biết đối phương còn có loại này thân phận. Bằng không tuyệt đối nhanh lên lách người. Phương Lệ Nhã trên mặt chưa thi son phấn, dáng người cao ngất, hành động giỏi giang, nhãn thần rõ ràng sáng mạnh mẽ. Hoàng Siêu nhìn nàng động tác, biết nàng cũng có không yếu võ thuật. Tuy là vẫn còn so sánh không hơn Lăng Vũ Hàm, thế nhưng cũng có thể phóng tới vài cái côn đồ. Mà Tiền Mỹ Mỹ cũng là dung mạo thanh lệ, da thịt trắng noãn, nàng cách khác Lệ Nhã lùn một đầu. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn khiến người ta có loại dục vọng bảo vệ. Lúc này nàng vẻ mặt tức giận mà nhìn Hoàng Siêu, nhưng cũng phi thường khả ái. Cảnh hoa a, Bạch Phú Mỹ a. Hoàng Siêu tâm lý ói ra cái rãnh, cảm giác mình số mệnh có điểm chóc cấp bách. Nếu như hắn 3 điểm phúc duyên tuần hoàn, điểm bối nguyên lý, như vậy hắn ở chỗ này có các loại nhân vật trình đãi ngộ, không lâu sau về sau rất có thể muốn các loại khổ bức. Lẽ nào sẽ xuyên việt đến vô giải phim kịnh gì? Hoặc là xuyên việt thành nữ nhân, thái giám, trọng thương bệnh nặng trên người? Đương nhiên, ẩn tàng thuộc tính phải cùng bên ngoài thuộc tính đều là cố định. Tỷ như ngộ tính cao, lĩnh ngộ rất nhiều thứ, lẽ nào liền không thể lĩnh ngộ cái tiếp theo chuyện? Rất rõ ràng không phải tính như vậy. 3 điểm phúc duyên chắc là mỗi lần tiến hành độc lập kết toán. Tỷ như lúc đầu Hoàng Siêu nên nhìn xong bệnh xong rồi, nhưng là bởi vì phúc duyên, đối phương sẽ nhiều hơn một đứa con gái, sau đó tìm sao sao sao sao tới. Hẳn là đúng như vậy không sai đi. Hoàng Siêu chột dạ nghĩ. Đối mặt Tiền Mỹ Mỹ nghi vấn, Hoàng Siêu bắt đầu hướng nàng giảng thuật Trung Tây chữa bệnh các loại lý luận. Trí nhớ của hắn đã sớm trở nên nghịch thiên, lúc này giảng giải lưu loát, tỉ mỉ xác thực, bên trong tràn đầy cụ thể tri thức. Đối mặt hai cái này không biết nguồn gốc người, Hoàng Siêu không chuẩn bị dùng chân khí cho đối phương tới một cái, bằng không đối phương ngay lập tức sẽ có thể huyên internet đều biết. Tiền Mỹ Mỹ vẫn kích hắn, ngươi đã có chân khí, vậy hãy để cho ta cảm thụ một chút. Hoàng Siêu lại luôn là nói, thời đại mạt pháp, tu luyện không được dịch, mỗi một điểm chân khí đều hẳn là dùng để cứu người. Xin lỗi, ngươi có thể đi hỏi ngươi ra ra. Như vậy mấy lần về sau, các nàng cũng chỉ có thể tiếp thu Hoàng Siêu lý luận cùng ca bệnh oanh tạc, sau đó đưa ra một ít ở Hoàng Siêu xem ra là thông thường vấn đề. Cuối cùng các nàng không phải không thừa nhận, dù cho Hoàng Siêu không có chân khí, nhưng hắn thật là cái bác sĩ. Phương Lệ Nhã cùng Tiền Mỹ Mỹ tới hồ đồ, bây giờ thấy Hoàng Siêu không giống đầu đường phiến tử, chỉ có thể kéo một ít huyền nhi hữu huyền lý luận, tâm lý đã là bán tín bán nghi. Tiền Mỹ Mỹ nhưng vẫn là không cam lòng. Này, ngươi đã có chân khí, vậy giúp ta kiểm tra thân thể một chút. Nếu có chân khí, ta sẽ trả tiền xem bệnh. Nếu như không có, hừ hừ. Hoàng Siêu nhìn Tiền Mỹ Mỹ cười ha ha. Xách xách xách, Tiền Mỹ Mỹ nghi hoặc một cái. Nghĩ đến, kiểm tra thân thể, ám muội. Trên mặt một hồi nóng hổi. Xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình Lệ Nhã tỷ. Phương Lệ Nhã nghiêm túc nói. Hoàng tiên sinh, ta tin tưởng ngươi có phong phú kiến thức y học. Thế nhưng Mỹ Mỹ nói ngươi dùng chân khí trị liệu Tiền lão tiên sinh. Sau đó thu một cái bộ cao cấp nơi ở. Thứ cho ta nói thẳng, ta chưa từng nghe nói có chân khí trị liệu ví dụ thực tế. Ngươi đối với lần này có cái gì giải thích sao? Không ít phương pháp có thể để người ta cảm thấy thân thể khỏe mạnh truyền. Tỉ như thành ghiền dược vật, kích thích tố các loại. Nó có thể để người ta trong chốc lát thoải mái. Thế nhưng cái kia đều có to lớn tác dụng phụ. Tiền Mỹ Mỹ vốn là muốn mời tới Phương Lệ Nhã, vừa báo ra thân phận của nàng, là có thể để Hoàng Siêu lộ ra chân tướng. Không nghĩ tới Hoàng Siêu dĩ nhiên hoạt bất lưu thủ, căn bản không có lưu lại kẽ hở. Hừ, giả bộ chân tướng, phải làm gì đây? Hoàng Siêu cũng đã không muốn sẽ cùng hai người lãng phí thời gian. Hắn xoa một chút miệng, uống một hớp nước trà, nói. Đa tạ chiêu đãi, ta muốn đi trở về. Tiền Mỹ Mỹ nhanh lên kéo một cái Phương Lệ Nhã tay áo. Lúc này Hoàng Siêu nhìn qua, đối Phương Lệ Nhã nói, nếu như còn có đau đớn, bảo trì tâm tình thư thái, uống một ít sữa bò, mật, đường đỏ thủy, nếu như không được, có thể thử xem cái toa thuốc này. Hoàng Siêu móc ra mang theo người bút lông. Ở giấy ăn trên viết một cái phương thuốc, ở lại mặt bàn, sau đó hắn nở nụ cười một tiếng ly khai ghế lô. Phương Lệ Nhã sắc mặt đỏ bừng ngồi ở trong bao xương. Cảm thấy toàn thân đều bị Hoàng Siêu nhìn thấu, đồng dạng làm nữ sinh. Tiền Mỹ Mỹ biết Hoàng Siêu ám thị cái gì, cũng không tiện để Lệ Nhã tỷ ngăn lại hắn. Lệ Nhã tỷ, hắn nói là sự thật, nhưng là ngươi. Còn có vài ngày đây, Phương Lệ Nhã mấy tháng gần đây cũng không quá quan tâm thoải mái. Lúc này bị Hoàng Siêu nói toạc, đơn giản là xấu hổ vô cùng. Nàng đem giấy ăn vò thành một cục, hồi lâu không nói gì. Một cái thần y thực sự là đáng sợ. Hắn liếc mắt là có thể khám phá thân thể của con người. So với mạnh hơn, chỉ có thần cấp tâm lý học gia. Có thể liếc mắt khám phá nhân ý tưởng. Hoàng Siêu chí ít chứng minh rồi y thuật của mình. Hai người không muốn lại đi tìm hắn phiền phức. Nhưng mà Phương Lệ Nhã ở trong lòng âm thầm thề. Hoàng Siêu, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng vào trong tay ta. Tối thứ sáu, Hoàng Siêu đến Tiền tiên sinh người sử dụng Tiền lão đầu tiến hành châm cứu. Tiền Mỹ Mỹ lập tức gọi điện thoại gọi tới Phương Lệ Nhã. Hai người muốn toàn bộ hành trình vây xem Hoàng Siêu trị liệu. Hoàng Siêu không có gì không thể để cho người nhìn. Y thuật của hắn hoàn toàn là bản thật lĩnh. Không sợ người khác vây xem. Tiền lão gia tử thân thể lớn đại cải thiện. Đêm đó có thể dựa vào gối đầu ngồi xuống. Quả thực làm cho tất cả mọi người kinh điệu con ngươi. Sau đó, Tiền Mỹ Mỹ cùng Phương Lệ Nhã mang chút xấu hổ đối với Hoàng Siêu nói. Thì ra ngươi thực sự là một cái thần y. Phía trước chúng ta hiểu lầm ngươi. Hoàng Siêu nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi không biết không trách. Nói xong hắn mau rời đi. Bởi vì tiếp tục như vậy nữa, hắn quả thực muốn rơi vào nào đó vận mạng Uzumaki. Ahat, tìm hơn 100 nguyên lực. Để Tiền lão đầu chuyển biến tốt đẹp không ít. Quan trọng nhất là chứng minh rồi chân khí có thể giống như huyễn tưởng thế giới giống nhau sử dụng a. Thứ bảy lúc Hoàng Siêu phản hồi lão gia, cảm thấy tâm lý thả lỏng một hơi. Phụ mẫu nhìn thấy Hoàng Siêu trở về, chuyện thứ nhất chính là hỏi hắn phía trước gửi tiền sự tình. Cái kia 50.000 đồng tiền chuyện gì xảy ra? lúc nào cùng đồng học mở công ty? Công ty là cái gì tình huống? Các loại vấn đề hỏi đến Hoàng Siêu nhức đầu. Hắn nhớ tới chính mình một cái thế giới phía trước. Dựa vào đổ thạch kiếm hơn 20 vạn. Tiền kiếm không tốt cùng phụ mẫu nói. Chỉ có thể mượn cớ mình và đồng học mở công ty. Hắn hiện tại càng không cách nào giải thích nguồn vốn. Tiền là bán nhân sâm lấy được. Nhân sâm từ đâu ra? Còn không bằng lần trước đổ thạch. Hoàn toàn là ở hiện thực bên trong giao dịch. Cũng may hắn cùng Chu Thanh Tuyền lái qua một cái công ty châu báu. Hoàng Siêu còn có thể nói ra rất nhiều tỉ mỉ. Để phụ mẫu rất dễ dàng tin tưởng Hoàng Siêu hoàn toàn chính xác tham gia một công ty. Hơn nữa công ty này phi thường chóc cấp bách. Hoàn toàn là Hoàng Siêu đồng học chính mình gây dựng sự nghiệp. Căn bản không có mục tiêu. Phía trước còn muốn làm nguồn năng lượng. Phát hiện vào không được tương quan lĩnh vực. Gần nhất lại bắt đầu làm ngọc thạch cùng thuốc đông y. Siêu, người cái này đồng học có điểm không đáng tin cậy. Công ty này mục tiêu vẫn đổi. Khẳng định không kiếm được tiền. Người về sau thiếu cùng hắn trộn đều. Ngọc thạch cùng thuốc đông y lại không phải của ngươi chuyên nghiệp. Về sau muốn đi học cho giỏi. Ta bây giờ đối với cái này phương diện cũng rất hiểu. Chọn phỉ thúy, xem mạch châm cứu. Những thứ này ta đều học xong. Hoàng Siêu dường như tùy ý vừa nói. Nhờ vào đó để phụ mẫu biết bản lãnh của hắn. Hơn nữa ta hiện tại đã ném ra một phần luận án. Có nữa một phần có thể tốt nghiệp. Phụ mẫu đối với Hoàng Siêu bài vở và bài tập cảm thấy hứng thú hơn. Hỏi thăm không ít sự tình. Hoàng Siêu cặn kẽ nói cho bọn họ nghe. Hai tháng này Hoàng Siêu hát vang tiến mạnh. Bài vở và bài tập tiến triển rất nhiều. Lúc này báo cáo phụ mẫu tâm lý tràn đầy cảm giác thành tựu. Điều này làm cho hắn chân thực cảm thấy mình cải biến. Mà hắn buôn bán lời 1.000 vạn, cũng không dám báo cho biết phụ mẫu, để hắn tâm lý vô cùng quấn quýt. Bữa trưa vô cùng phong phú. Hoàng Siêu phụ thân đối với trung y có điểm hứng thú. Cùng Hoàng Siêu một thảo luận, phát hiện Hoàng Siêu thực sự là hiểu được rất nhiều. Người chừng nào thì học chữa bệnh? Hoàng Siêu mẫu thân nghi ngờ nhìn hắn. Hoàng Siêu mấy năm nay bọn họ đều rất hiểu rõ. Hắn chuyên nghiệp căn bản cùng y học không quan hệ. Mấy năm nay tự học. Học y chỉ là vì chính mình hiểu biết thân thể của chính mình. Hoàng Siêu phụ thân gật đầu. Thâm dĩ vi nhiên. Siêu ngươi bây giờ trình độ. Có thể so với những cái này thầy thuốc chứ. Ngươi nếu là cũng thực tập 1 năm. Cũng có thể làm thầy thuốc. Hoàng Siêu mẫu thân nói. Coi như hết, đầu năm nay làm bác sĩ cũng không dễ dàng. Ngươi xem những cái này bác sĩ hộ sĩ. Có lẽ có một ngày đã bị người khác hại. Ta xem ngươi mang về đồ vật đều là thuốc đông y. Ngươi đang còn muốn ra nấu thuốc? Hoàng Siêu phụ thân ngược lại hỏi. Hoàng Siêu gật đầu nói. Đúng nga, dựa theo chuyên môn phương thuốc mua một ít tư bổ dược liệu. Các ngươi nhị lão đều có thể uống. Buổi chiều ta giúp các ngươi bắt mạch một chút, còn có thể cho các ngươi châm cứu xuống. Hay là thôi đi, hảo hảo lộng những cái này làm cái gì? Hoàng Siêu mẫu thân tuy là tin tưởng nhi tử sẽ y thuật, thế nhưng cảm thấy cái này không cần thiết chút nào. Hơn nữa châm cứu, nghe cũng rất đáng sợ a. Hoàng Siêu phụ thân nhìn nàng một cái, nói ra, không có việc gì, cho ngươi 3.000. Châm cứu gì gì đó cũng có thể ở trên người ta thử xem. Hắn cũng là cho rằng Hoàng Siêu học y thuật không có địa phương ứng dụng, cho nên quyết định để Hoàng Siêu trên người mình thử xem. Sau khi ăn xong, Hoàng Siêu hay là cho phụ mẫu đều chẩn mạch, trong lòng tương đương may mắn. Cha mẹ thân thể cũng khỏe, thế nhưng theo tuổi tác tăng trưởng cũng không thể phòng ngừa sinh ra một ít vấn đề nhỏ. Vậy mà lúc này Hoàng Siêu bản lĩnh, có thể đem những thứ này đều giải quyết hết, để bọn họ khôi phục hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Hắn căn cứ thân thể hai người khác biệt, tỉ mỉ châm trước 4 cái phương thuốc, một loại là phối hợp châm cứu, một loại là bình thường dùng. Buổi chiều hắn ở tại chu phòng bắt đầu phối dược. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ở chữ vật không gian bên trong góp nhặt tương quan toa thuốc hết thảy dược liệu. Hắn cầm về những cái này, kỳ thực tất cả đều là chữ vật không gian mang về tinh phẩm. Dược vật chủng loại lúc trước có thể phán đoán đại khái. Sau đó hắn ở căn cứ tình huống cụ thể tới xác định phối hợp cùng liều dùng. Mỗi người đều có chính mình lượng thân làm theo yêu cầu phương thuốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.